ngôn tình cường đoạt, chương 6, cùng nhị ca qua điện thoại cùng bị liếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit you vừa nghe thanh âm Nguyễn Huân Nam Lâm Vãn Vãn sợ tới mức thân thể cứng đờ tiểu Hoa Huy. Tê đi theo cơ bắp cứng đờ cũng co chặt hàm chứa cục thịt tròn trực tiếp kẹp phá, một tảng lớn thơm ngọt nước trái cây từ miệng huyệt nhỏ trào ra, nháy mắt dính ướt toàn bộ Hoa Huy. Tê, Vãn Vãn, không nghe được Lâm Vãn Vãn đáp lại thấp giọng gợi cảm dò hỏi âm thanh lần thứ hai truyền vào trong tai. Nhị ca em, Lâm Vãn Vãn khẩn trương bắt lấy di động, vừa mới nói ra ba chữ, hạ thân liền bị một ngụm ngậm lấy. Đôi môi nóng rực hung hăng ngậm lấy toàn bộ Hoa Huy. Tê, đầu lưỡi ướt hoạt dán ở cánh tiểu hoa chỗ sâu trong chân châu, đầu lưỡi để ở đậu nành chân châu mẫn cảm hung hăng để lộng khoái cảm tê dại như là tia chớp nhanh chóng truyền đến, làm cô lập tức đối với di động thấp giọng hô ra tới. Nhưng chỉ hô lên ngắn ngủn một tiếng, Lâm Vãn Vãn liền nhanh dùng tay bưng kín miệng chính mình sợ lại phát ra tiếng thứ hai cùng loại thanh âm. Nguyễn Tử Đông không biết khi nào cúi xuống thân, hàm chứa tiểu Hoa Huy. Tê cô tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm láp, vì phòng ngừa cô tránh né, hai tay của hắn khẩn thủ sẵn phần hông cô, làm cô nằm thẳng ở trên bàn vô pháp đứng dậy, mông cũng không có cách nào rời đi nửa tấc. Cô cũng chỉ có thể dương lớn hai chân, nhìn tam ca nửa ngồi xổm trước hạ thể chính mình cảm thụ được hắn dùng đầu lưỡi ướt hoạt ở dọc theo chân châu một đường liếm xuống phía dưới. Làm sao vậy, điện thoại kia lên tiếng âm thanh Nguyễn Huân Nam trở nên càng thêm trầm thấp. Em đang làm cái gì? Tước quả táo không cẩn thận cắt tới ngón tay rồi. Lâm Vãn Vãn áp chế cảm giác liều mạng khôi phục giọng nói bình thường ý đồ nói sang chuyện khác. Nhị ca anh mở họp thuận lợi không? Dưới hạ thân, đầu lưỡi tam ca đã rời chân châu đi, liếm tới miệng tiểu huyệt, hắn tự hồ ở huyệt nhấm nháp chảy ra nước bọt, đầu lưỡi ở miệng huyệt qua lại liếm láp, thậm chí còn tính hướng bên trong miệng huyệt mà liếm. Không, không thể, nhị ca ở kia điện thoại lên tiếng, đang ở bên kia phía chính mình động tĩnh tam ca sao lại có thể như vậy? Cô sợ cực kỳ, nháy mắt kẹp chặt hai chân, lại chỉ là đem đầu Nguyễn Tử Đông kẹp đến càng khẩn, làm hắn càng dễ dàng liếm hút đùa bỡn Hoa Huy. Tê, sợ ý ngu ngốc bảo người hầu giúp em chuẩn bị tốt rồi đưa đến phòng em là được về sau không cần chính mình động thủ. Nguyễn Huân Nam khôi phục âm thanh ôn lãng, chờ ta trở về ta có lễ vật đưa em. Hảo, em đã biết, cô kiệt lực áp lực chính mình, bảo trì bình tĩnh mà trả lời. Nhị ca ở đầu kia điện thoại dặn dò tam ca Nguyễn Tử Đông lại ở cô tiếp điện thoại đồng thời, nhấm nháp đùa bỡn Hoa Huy. Tê cô, này thì quá dâm đãng. Lâm Vãn Vãn gắt gao mà kẹp hai chân, lại không cách nào ngăn cản Nguyễn Tử Đông liếm láp. Đầu lưỡi tam ca thực mau liền liếm hết mật dịch miệng huyệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng một để, như là một cái con rắn nhỏ linh hoạt chui vào tiểu huyệt cô, đầu lưỡi mềm mại bóng loáng nhục bích liếm, sau đó bắt chước động tác làm tinh thọc vào rút ra. Khoái cảm theo xương cùng một đường hướng về phía trước, vừa mới qua cao trào thân thể mẫn cảm không ra gì, tùy tiện liếm vài cái cũng đã khuây khỏa không được huống chi là tam ca đem đầu lưỡi mà thọc vào. Cô cảm giác tiểu huyệt bị nhét đầy, năm cái long nhãn đều nhét vào còn chưa đủ, cư nhiên còn nhét đầu lưỡi tam ca vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể của cô trước đã bị nhị ca dạy dỗ một đoạn thời gian, độ mẫm cảm không tồi, huống chi vừa rồi đã cao trào một lần. Đầu lưỡi tam ca thọc vào rút ra vài cái, hạ thân cô cũng đã phát ngứa tê dại, khoái cảm chồng lên đồng thời tiểu huyệt càng cảm thấy như sắp hư, chờ mong đồ vật càng thô tráng, càng cứng rắn cắm vào, chờ mong càng mãnh liệt cao trào thổi quét chính mình. Không thể, nàng quả thực bị động tác liếm láp của tam ca bức khóc, một tay cầm di động, một cái tay khác dùng sức chống đẩy, nhưng căn bản với không tới a, cô không thể ở thời điểm cùng nhị ca thông điện thoại, lại bị tam ca liếm đến cao trào a, cách chương.